Bất Hủ Kiếm Thần, chương 775, Vạn Năm Linh Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ba người trong mắt đều lộ ra chấn động chi sắc. Bọn họ thật là nghĩ không ra. Vì sao cái này âm trầm kinh khủng, khắp nơi quỷ dị mê thất xâm lâm trung tâm. Dĩ nhiên là như vậy một bức an tường yên bình hình ảnh. Chẳng lẽ là thủ thuật che mắt? Lâm Dịch trong lòng khẽ động, ghé mắt nhìn về phía thần côn. Tuy rằng cũng không nói chuyện, thần côn cũng trong nháy mắt hiểu rõ Lâm Dịch ý tứ. Chậm rãi lắc đầu, Lâm Dịch liếc trộm một chút trước mặt đông đảo hung thú thần sắc. Phát hiện bọn họ đối với này địa rất tinh tường. Nhìn thấy trước mặt cái kia tiểu sơn thôn, trong mắt trái lại bộc lộ một tia ấm áp. Thứ ánh mắt này, tại đây chút kiệt ngạo bất tuân, hung bạo tàn nhẫn thái cổ dị chủng trong mắt hiện lên. Làm cho Lâm Dịch vô cùng giật mình. Cái này sơn thôn trong cất giấu bí mật gì? Tại tử vong ma vực trong, làm sao sẽ cất ở đây dạng một chỗ như thế ngoại đào nguyên vậy thiên đường? Từ khi Lâm Dịch bọn người tiến nhập mê thất xâm lâm sau, tuy rằng cũng không có ma tộc hiện thân, lại khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Đầu tiên là Lâm Dịch không giải thích được bị nhiễu loạn tâm thần, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Tại sao liền gặp đám này sớm nên tuyệt tích thái cổ dị chủng. Sau đó, tại đây đoàn hung thú dưới sự hướng dẫn, cư nhiên tại ma vực trung tâm phát hiện trước mắt như vậy một chỗ sự yên lặng sơn thôn. Đến nơi này, Lâm Dịch đã cảm nhận được kiếm chi mảnh nhỏ hô hoán. Ngay trước mặt cách đó không xa sơn thôn trong, có kiếm chi mảnh nhỏ, cũng có thể ý nghĩa có một cái uy lực cường đại bảo vật. Song song ma vực mạch máu cũng liền ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, trước mắt một đám hung thú khổng lồ thân hình bỗng dưng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, mười mấy đầu hung thú đều biến thành từng cái một tiểu gia hỏa. Thân cao không quá Lâm Dịch hai đầu gối. Nếu không có chúng nó từng cái một dung mạo dữ tợn, đám này hung thú hầu như cùng trong thế tục sủng vật độc nhất vô nhị. Đông đảo hung thú vô cùng ăn ý hướng phía trước sơn thôn chạy đi. Lâm Dịch cưỡi long mã cũng nhanh chóng đi theo. Đi tới thôn khẩu, long mã dần dần chậm lại cước bộ, bộc lộ một tia cảnh giác và hiếu kỳ. Lâm Dịch tản ra thần thức, thận trọng tìm kiếm xuống trong thôn tử vài cái thôn dân. Không có bất kỳ tu vi, cũng không phải tu sĩ, nhưng mỗi người cho Lâm Dịch cảm giác cũng rất cổ quái. Có người linh khí dày đặc lượn lờ, có người linh khí loãng, nhưng trong cơ thể cũng không ngừng tản ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa. Những người này đều ở đây địa bên trong trồng trọt lao động. Lâm Dịch thấy rõ, đất này bên trong loại cũng không tầm thường lương thực, trái lại đều là một chút vô cùng hiếm có thảo dược. Những thứ này thảo dược có thể luyện chế các loại đan dược, có thể tăng tiến tu vi, có thể trị càng bị thương, thậm chí có thể sinh tử nhân. Thịt bạch cốt, đan đạo cũng không phải là 3000 đại đạo phạm trù. Cùng trận pháp chi đạo, con đường luyện khí đều đặt song song là 800 cửa bên. Lâm Dịch đối với đan đạo không hiểu nhiều, nhưng đất đai này trong trồng rất nhiều thảo dược, hắn lại có thể nhận ra một đại bộ phận. Lâm Dịch từ lúc Dịch Kiếm Tông bởi vì vô phương ngưng khí, liền đối với Hoàng đế nội kinh có nhiều nghiên cứu. Bên trong ghi lại đa số dược liệu, từ lâu quen nhớ ở tâm. Lâm Dịch thấy cái này sơn thôn trong dược liệu thảm thực vật, không khỏi có hơi biến sắc. Những thứ này trồng thảo dược trong, rất nhiều đã thất truyền tuyệt tích. Hơn nữa đất đai thuốc bắc niên kỳ hạn ít nhất cũng vượt qua 1000 năm. Có rất nhiều dược liệu thậm chí đã vượt qua 5000 năm. Lâm Dịch thần thức đảo qua, 9 đã ngoài ngàn năm dược liệu. Hắn cũng gặp được vài cọng. Nói cách khác, cái này tiểu sơn thôn ít nhất tồn tại 9 đã ngoài ngàn năm. Không biết là ma vực xuất hiện trước kia tửu tồn tại, vẫn là tại ma vực xuất hiện sau, mới vừa đám kia hung thú từ lâu chạy trốn không thấy bóng dáng. Lâm Dịch cưỡi long mã chậm rãi tiến nhập sơn thôn trong. Có chút lao động thôn dân nhìn thấy Lâm Dịch ba người. Trong mắt hiện ra một tia cổ quái. Có chút đề phòng, long mã mắt chớp động. Đột nhiên gặp được ven đường một gốc cây không tầm thường chút nào, cỏ nhỏ. Tiếp cận đi tới nghe nghe. Một cổ mùi thơm nồng nặc thấm vào ruột gan. Long mã há mồm vừa muốn đem cái này cỏ nhỏ nuốt vào trong bụng. Không ngờ cỏ nhỏ đột nhiên hét lên một tiếng. Hóa thành một người mặc quần yếm hài đồng. Thần sắc hoang mang, như một làn khói chạy trốn rời đi. Lần này biến hóa nhưng làm long mã kinh hãi xuống. Móng trước dương lên, suýt nữa đem Lâm Dịch vén xuống ngựa cõng. Thần côn lại thần sắc đại biến. Kinh hô một tiếng, tu luyện thành tinh, Lâm Dịch cả người chấn động. Nhớ lại Hoàng đế nội kinh trong liên quan tới thảo dược hóa thành hình người ghi chép. Chỉ có vạn năm trở lên dược liệu mới có thể hóa thành hình người. Thường thấy nhất như là long mộ huyết tham. Vạn năm linh chi, nếu như vạn năm trở lên dược liệu lần thứ hai tu luyện tiến hóa, liền có thể tấn thăng làm thần dược cấp bậc. Cũng chính là Lâm Dịch tại diễn thiên đại trận trong, tìm được một gốc cây thái cổ thần dược. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một cái có thể. Lâm Dịch xung quanh chờ đợi bốn phía, nhìn về phía từng cái một lao động thôn dân, theo bản năng nuốt dưới nước bọt. Nếu như nói mới vừa hài đồng kia là một gốc cây vạn năm trở lên linh dược. Như thế những thứ này nhìn như bận rộn lao động thôn dân. Có hay không cũng có thể là một gốc cây vạn năm linh dược. Nhưng vào lúc này, trước mặt cách đó không xa phòng ốc trong đi ra một cái thôn nữ. Hướng phía Lâm Dịch phương hướng chậm rãi đi tới. Mà ban nãy biến mất đông đảo hung thú. Lúc này đều quay chung quanh ở nơi này thôn nữ bên cạnh. Đem thật chặt hộ vệ trong đó. Tựa hồ cực kỳ coi trọng này thôn nữ an nguy. Thôn này nữ ngoại trừ cặp mắt bên ngoài. Dung mạo bình thường. Da thịt khô vàng. Hình như là bệnh nặng chưa lành. Hai vai như tước. Thân hình nhỏ gầy. Nhìn phó dung nhan rõ ràng có chừng 20. Nhưng thân hình lại như một cái 13-14 tuổi ấu nữ. Tựa hồ quanh năm ăn không đủ no cơm, không chiếm được tầm bổ giống nhau. Đám kia thái cổ dị chủng tại thôn nữ dưới chân trở nên vô cùng nhu thuận, coi như sủng vật giống nhau. Vây quanh thôn nữ xoay quanh, Lâm Dịch ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới như vậy một đám hung thần ác sát vậy thái cổ dị chủng chủ nhân. Thì ra là như vậy một cái nhìn như vô cùng gầy yếu nữ tử. Liệt thấy vô cùng rõ ràng, nữ tử này trong cơ thể không có chút nào linh khí vết tích. Nói cách khác, nàng cũng không phải là tu sĩ. Thần côn tròng mắt quay tròn loạn truyền, vuốt cằm, như có điều suy nghĩ. Nghe nói ba vị là vì ma tộc mạch máu tới. Như thế, mời trở về đi, thôn nữ giọng của bình thản, nhưng chân thật đáng tin. Liệt trầm giọng nói, nữ oa nhi. Chúng ta cũng không phải là ác nhân. Chỉ vì chu diệt mê thất xâm lâm trong bị trấn áp ma vật tới. Các ngươi đã biết mê thất xâm lâm trong ma vật bị trấn áp. Thì không nên tới đây địa. Các ngươi nếu là chu diệt thất bại. Dẫn đến cái này ma bất tử. Các ngươi cũng biết nếu là đem thả ra hậu quả. Thôn nữ hỏi ngược một câu. Lâm Dịch lặng lẽ. Lâm Dịch tự nhiên biết. Tịch Tĩnh Cốc nếu không phải là thạch xà ý nghĩ cùng tình xưa. Sợ rằng từ lâu xuất lĩnh ma tộc đại quân bắt đầu xâm chiếm hồng hoang đại lục. Thôn nữ tiếp tục nói. Mà nơi đây có ta trấn thủ. Ma vật không có khả năng xuất thế. Tự nhiên cũng sẽ xảy ra hiện ma vực bạo loạn. Ít nhất mê thất xâm lâm không có. Nói xong, thôn nữ xoay người rời đi. Tựa hồ những lời này đủ để đem Lâm Dịch ba người khuyên lui. Thần côn nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, thân thể ngươi có bệnh nhẹ, không kiên trì được bao lâu. Thôn nữ thân hình run lên một cái. Nếu như ngươi chết, còn có thể trấn áp mê chết rừng rậm ma tộc A. Lâm Dịch ánh mắt lấp lánh. lóe ra cơ trí quang mang. Cách chương.